Chương 223, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trên mặt đất chiến đấu tiến vào bạch hóa thời điểm, tại thâm thúy ngọn núi nội bộ, Bạch Kiêu thông suốt bừng tỉnh, bốn phía đen kịt một màu, nhưng Bạch Kiêu cũng hồn nhiên không thèm để ý, dựa vào thính giác xúc giác, cảm thụ được ngọn núi hơi chấn động, cùng có chút vất qua thanh phong, Bạch Kiêu vẫn là nắm chắc không gian bốn phía, đây là một cái phi thường thu hẹp sơn động, đến mức hắn lúc này thậm chí không ngồi nổi, chỉ có thể nằm tại chỗ. Sơn động hẹp dài, đầu đuôi hai đầu đều có một đầu uốn lượn kéo dài thông đạo, một mực thông hướng vô cùng thâm thúy ngọn núi chỗ sâu. Bạch Kiêu trong đầu rất nhanh liền buộc vòng quanh những cái kia giao thoa tung hoành, dày đặc như lưới kiến, chỉ bất quá kiến là đào móc tại xốp trong đất, cái này thâm thúy động lại là cấu trúc tại cứng rắn ngọn núi bên trong. Một bên khác, Bạch Kiêu cũng bắt đầu quan sát bên trên thương thế, trầm trọng phi thường, cái kia cao phong hoa chiến lực vượt xa mong muốn, cái kia đâm thẳng ra trọng quyền thậm chí để hắn mơ hồ nhớ lại cùng Bạch Vô Nhai luận bàn lúc hình ảnh. Mặc dù dùng phù thủy quyền trượng đỡ được trí mạng nhất đâm tới, nhưng dư ba lại hoàn toàn truyền tới hắn bên trên, đánh vỡ hắn nhiều chỗ nội tạng, cùng đá núi mãnh liệt va chạm, càng làm cho hắn đứt gân gãy xương, kém một chút, liền muốn vượt qua điểm tới hạn. Đối với Bạch Kiêu mà nói, phần lớn cái gọi là trọng thương, cũng có thể tự nhiên khỏi hẳn. Đối với rất nhiều người phương Nam mà nói bệnh nan y, hoặc là gửi tới tàn trọng thương, hắn đều có thể dựa vào siêu cường tố chất khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, nhưng Bạch Kiêu chung quy không phải không chết. Một khi thương thế trầm trọng đến rồi trình độ nhất định, tự lành năng lực sẽ không đủ để triệt tiêu sinh mệnh lực trôi qua, không chiếm được ngoại lực trợ giúp, liền sẽ cấp tốc hướng đi tử vong. Mà bây giờ, chỗ chật hẹp trong sơn động, Bạch Kiêu hoàn toàn không cảm thấy có thể có cái gì ngoại lực tương trợ, thậm chí cái này nhỏ hẹp như lồng giam đồng dạng địa hình, để hắn hoài nghi mình có phải hay không là đã bị bắt sống. Bất quá, trước thương thế trầm trọng nhất bộ phận, lúc này nghiễm nhiên có một tia thanh lương chi ý, giống như có người đem phi thường trân quý dược thảo thoa lên trên vết thương. Lấy Bạch Kiêu tố chất mà nói, bình thường dược thảo đối với hắn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng mà nơi cửa ý lạnh cũng rất nhanh liền rót vào thể nội, cấp tốc trấn áp, chữa trị vỡ tan xương cốt cùng nội tạng, có thể thấy được dược thảo này giá trị không thể tầm thường so sánh, là có người xuất thủ cứu giúp, nhưng mà từ nơi này lồng giam tựa như động hình dạng đến xem, làm viện thủ người giống như cũng không có ý định cứu người cứu đến cùng, mặc dù trấn trụ thương thế của hắn, nhưng cũng dùng thế phong bế hắn hành động, vì cái gì? Bạch Kiêu lập tức bắt đầu suy nghĩ. Đồng thời cũng thử nghiệm kích hoạt ma thức, một lần nữa chìm vào mê ly vực, lại cảm thấy não bộ một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, ma thức nhất định không nghe sai khiến. Bạch Kiêu nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, ý thức được bản thân thương thế trầm trọng, không chỉ có bị hao tổn, ma khí ma thức đồng dạng chịu khổ trọng thương, nhất thời nửa khắc sợ là không khôi phục lại được, nhưng cứ làm như vậy nằm, chậm đợi thương thế khôi phục, Bạch Kiêu cũng không có tốt như vậy chịu, bây giờ bên ngoài chiến cuộc bất định, mấu chốt là còn có Lam Lan đám người lưu tại chiến trường. Không biết hạ lạc như thế nào, hắn bình tĩnh đến cỡ nào lý trí, cũng không khả năng trong sơn động chờ. Nghĩ tới đây, Bạch Kiêu hít vào một hơi, thử nghiệm giơ cánh tay lên, trong sơn động leo trèo, chỉ là vai cổng cơ khẽ động, chính là một trận tê liệt đau đớn. Phía sau lưng đụng núi, xương cốt cơ tất cả đều xé rách vỡ nát, nhất thời nửa khắc ở giữa là không có cách nào phát lực. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, lại dự định eo vặn vẹo rắn bò, lại đồng dạng là kịch liệt đau nhất không thôi. Bạch Kiêu cũng không sợ đau, nhưng mà hắn cũng biết đau đớn là phi thường trực quan cảnh cáo tín hiệu, mang ý nghĩa thể đang đứng ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, không đến tướng mệnh đỏ sức thời điểm, cố nén đau đớn sẽ chỉ làm thể cấp tốc sụp đổ, mà bây giờ, muốn chết liền tiếp tục động đi. Đột nhiên, một cái kỳ dị thanh âm tại Bạch Kiêu trong đầu vang lên, Bạch Kiêu lấy làm kinh hãi, hắn thức tỉnh về sau, đã trải qua dốc hết toàn lực mở ra cảm giác, trong sơn động cơ hồ mỗi một hạt cát mịn đều nắm trong lòng bàn tay, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được kiến đào móc mảnh vang. Lại hoàn toàn không có phát giác được bên cạnh có người, hoặc là cùng loại người bất cứ sinh vật nào. Đồng thời, cái thanh âm kia nghe ngữ khí giọng điệu cũng có chút kỳ quái, phản phất là mới học mới luyện, đọc nhấn rõ từng chữ mặc dù rõ ràng, trọng âm cùng ngữ điệu lại rõ ràng không đúng. Nhưng mà văn minh nhân loại cương vực mấy ngàn năm nay, ngôn ngữ văn tự đã sớm độ cao thống nhất, Đông Tây Đại Lục dùng chung một câu nói hệ thống, dù là cách vô tận rộng rãi hy vọng chi hải, hai phe khẩu âm cũng xấp xỉ như nhau, chỉ có số rất ít trường kỳ ngăn cách thôn xóm mới có thể sinh sôi ra thuộc tại tiếng nói của chính mình. Trên thực tế, cho dù là Tuyết Sơn bộ lạc, văn tự ngôn ngữ kỳ thật cũng cùng Đại Tần Đế quốc tiếng phổ thông hoàn toàn tương thông. Bạch Kiêu dưới đường đi núi, nghe nói đọc viết đều không có chút nào trắc trở. Như vậy cái này phát âm cổ quái người thần bí, đến cùng là thần thánh phương nào? Bất quá vừa nghĩ, Bạch Kiêu một bên cũng mở miệng đáp, đã biết, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Thanh âm kia lần nữa từ Bạch Kiêu não hải vang lên, địch nhân của ngươi đã trải qua bị áp chế lại, nhưng ta xem người kia không kiên trì được bao lâu, thực sự là buồn cười, nào có vừa thấy mặt liền lấy ra toàn bộ bản lãnh, Lời nói này nói đến lớn, càng lộ vẻ được người kia nói không lưu loát, giọng điệu cổ quái. Hơn nữa Bạch Kiêu Mãnh cân nhắc tỉ mỉ lại đến, mà ngay cả thanh âm nam nữ đều phân rõ không ra. Tiếp đó, Bạch Kiêu mũi bỗng nhiên không khỏi khẽ nhăn một cái, sau một khắc, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hiện ra một cái gần như hoang đường phỏng đoán. Nhưng dọc theo con đường này nghĩ tiếp, rất nhiều chuyện lại càng có vẻ lưu loát, thế là không đợi thanh âm kia vang lên lần nữa, Bạch Kiêu liền mở miệng nói, ngươi chính là Thú Vương, làm sao ngươi biết? Lần này, thanh âm lại không phải trong đầu vang lên, mà là tại sơn động cách đó không xa, ngữ khí giọng điệu cũng chẳng phải không lưu loát, ngược lại tại cấp tốc phía dưới lộ ra trôi chảy, thế nhưng không nam không nữ thanh âm cũng thay đổi thành thanh thúy thiếu nữ âm, hiển nhiên là chấn kinh quá độ, đã trải qua không để ý tới ẩn tàng phần, thanh âm vang lên về sau, Bạch Kiêu lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng phía trước thâm thúy động, lúc này ngọn núi bên trong mặc dù đen kịt một màu, mắt không gặp vật, nhưng Bạch Kiêu lại hết lòng tin theo mình đã một mực phong tỏa lại vị trí của đối phương, đích thật là không giống bình thường linh thú, nó mở miệng trước đó, Bạch Kiêu hoàn toàn không có phát giác được sự tồn tại của nó, cái này ẩn nấp bộ dạng công phu quả thực không dậy nổi, bất quá, nếu không có loại này ẩn nấp công phu, nó lại làm sao có thể tại tâm phúc của Ngưu Sơn thành nơi yếu hại, xuyên sơn đào hang, xem như dấu chỗ. Nơi này không chỉ có riêng có 50 vạn sinh động ồn ào náo động Ngưu Sơn người, còn có cả nhánh Ngưu Sơn quân, trong quân nhân tài đông đúc, chủ lực trú đóng thời điểm, đại sư cấp ma đạo sĩ liền có 5 người trở lên, mà cái này nuốt ăn trường sinh chủng linh thú, thế mà liền giấu tại nhiều người như vậy dưới mí mắt. Bất quá, bây giờ lại không phải kinh ngạc con linh thú này thủ đoạn thời điểm, Bạch Kiêu trầm mặt một chút, lại hỏi, các bằng hữu của ta đâu? Con linh thú này lúc này cũng sẽ không tận lực ẩn tàng thanh âm của mình, trong động nhỏ giọng nói ra, rất lớn được ta cứu xuống, nằm trong biệt thự của ta tĩnh dưỡng, mấy người khác bị cái kia tiểu cứu đi, đưa đi ra bên ngoài. Bạch Kiêu không khỏi hỏi, biệt thự? Thanh âm kia lập tức hiện ra mấy phần đắc ý, ngay cả lời nói đều trôi chảy mấy phần, đương nhiên, ta ở nơi này trên núi đào, trúc ba khu biệt thự, một tòa đình viện, bằng uống sơn tuyền, sương mai, ăn chút trong chợ trái cây lúc rau, nhân loại các ngươi lại căn bản nhất không hay biết. Bất quá tiếp đó, con linh thú này tự liền lập tức thấp xuống, đáng tiếc vận khí không tốt, còn lại bị nhân gia đã tìm tới cửa, vừa mới cứu ngươi thời điểm còn bại lộ một cái khác viện, xem ra cũng dùng không được, cũng may ngươi thoạt nhìn như là người một nhà, ngươi bên trên hương vị so với người khác dễ ngửi nhiều. Nói đến, ngươi không kỳ quái ta vì sao lại nói tiếng người? Bạch Kiêu nghe lời này ngược lại mới cảm thấy kỳ quái, cái này có gì có thể kỳ quái, ngươi thông minh như vậy, lại xảy ra công việc ở trong Ngưu Sơn thành, kiến thức nhiều, đương nhiên có thể học được nhân loại ngôn ngữ văn tự. Hắc hắc, trong sơn động truyền đến một trận không đè nén được tiếng cười, sau đó tiếng cười đột nhiên thu liễm, liền, coi như ngươi nịnh nọt ta cũng là vô dụng, ta mới không có ngươi nghĩ đơn thuần như vậy, ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi phải nghe ta. Bạch Kiêu gật gật đầu, đương nhiên, được. Linh thú thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, phản phất không ngờ tới Bạch Kiêu biết phối hợp như vậy, nhưng rất nhanh nó lại thấp xuống, bất quá ngươi trọng thương ngã gục, có thể giúp ta làm cái gì đây? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Con linh thú này lập tức cười khanh khách, sau đó nói, ngươi phía ngoài giúp đỡ, giống như muốn không chịu nổi, nếu không ta vẫn là mang theo ngươi trốn đi. Bạch Kiêu mặc dù không biết bên ngoài hình, nhưng cũng đoán đến, một cái lưng tựa trường sinh thụ, có thế không ngừng chết mà phục sinh đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi, chỉ sợ nhất định phải có tông sư cấp cao thủ ra mặt mới có thể trấn áp cục diện, nhưng thiên hạ chi lớn, cũng chỉ có 13 vị tông sư mà thôi, hơn nữa đều có các chuyện bận rộn, nơi nào có người rảnh rỗi có thế ở thời điểm này. Nghĩ tới đây, Bạch Kiêu bỗng nhiên lại là linh quang lóe lên, có thế dẫn ta đi gặp hạ cái kia, ách, rất lớn bằng hữu sao, trên tay nàng có cái đồ trọng yếu, cũng có thể giúp một tay.